Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1182, khiêu khích đại diễn thần vương. Canh tư, Diệp Viễn lông mày nhíu lại, đã đoán được người đến là ai? Cái này thần vực, có thể lấy trận pháp chi lực ngăn cản hắn nộ kiếm hỏa liên. Trừ đại diễn thần vương, còn có thể là ai? Một đạo nhân ảnh từ trong hư không đi ra, râu tóc vi bạch, sắc mặt hồng nhuận, chính là đại diễn thần vương Lục Lâm Phong. Cơ lão đệ, xem ở ta mặt mũi, tha hắn một lần, như thế nào? Lục Lâm Phong mỉm cười nói. Lục Lâm Phong rất có lòng tin, Diệp Viễn nhất định sẽ cho hắn mặt mũi này. Dù sao hắn cùng Diệp Viễn quan hệ, vẫn là nói được. Diệp Viễn liếc hắn một cái, bỗng nhiên cười nói, có thể, bất quá, cầm dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn để đổi. Lục Lâm Phong sắc mặt hơi cương, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Viễn không cho mặt mũi như vậy. Dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn nhưng là hắn suốt đời tâm huyết. Sao có thể đơn giản hiện người? Lão đệ, không nên hùng hổ dọa người như vậy sao? Lục Lâm Phong than thở, Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, ta đã cho hắn cơ hội. Hắn cũng nói, làm tốt tử vong giác ngộ. Ta cho rằng, hắn thật làm tốt. Đoạn Chính Tiêu sắc mặt xanh lét một hồi hồng một hồi. Bị Diệp Viễn một câu nói tao được không được. Trước hắn nói như thế, là lấy vì Diệp Viễn thực lực không đủ. Lấy thực lực của hắn, mặc dù đánh không lại, tính mệnh vẫn có thể bảo trụ, chỉ là không nghĩ tới, Diệp Viễn thực lực thật không ngờ đáng sợ. Nếu như không phải Lục Lâm Phong đúng lúc chạy tới, hắn hiện tại sợ là ngay cả cạn cũng không còn. Việc này, Lục Mỗ làm hòa sự lão, lúc đó bỏ qua a. Lục Lâm Phong trong lời nói, tiết lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đệ Tam Thần Vương vừa mở miệng, thần vực cũng muốn run rẩy ba run rẩy, có thể làm cho Lục Lâm Phong đứng ra sự tình cũng không nhiều, hắn quyền uy cũng không tha người khác khiêu khích, chỉ là Lục Lâm Phong ở trong mắt Diệp Viễn cũng bất quá là một người quen cũ a. Diệp Viễn cười cười nói, nếu như ta không nói gì, một câu nói làm cho tất cả mọi người trở nên biến sắc, bá khí. Thảo nào Diệp Viễn được phong làm Lăng Thiên Thần Vương, phần này bá khí liền bao trùm trên 9 tầng trời. Đại diễn thần vương nhưng là thâm niên thập đại thần vương, nhiều năm không có xuất thủ, thực lực bây giờ sợ rằng càng thêm thâm bất khả trắc. Tân tấn Lăng Thiên Thần Vương lại dám gỡ hắn râu cọp, ha ha, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Chuyến này không có uổng phí đến, trận này thực sự là quá đặc sắc. Ngoặc kép, những thiên tài kia các cường giả nhìn thấy một màn này, mỗi một người đều cùng đánh máu gà. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, sự tình sẽ phát sinh dạng này hí kịch tính biến hóa. Đường đường tân tấn đệ thập thần vương tử cực thần vương, cư nhiên suýt chút nữa bị Lăng Thiên Thần Vương nháy mắt giết. Bất quá, tốt xấu Tử Cực Thần Vương cùng Lăng Thiên Thần Vương bài danh vẫn là kém một chút. Nhưng là bây giờ, Lăng Thiên Thần Vương cư nhiên khiêu khích lên đại diễn Thần Vương. Thật, thập đại Thần Vương ở giữa có một loại bất thành văn thuyết pháp. Xếp hạng thứ 5 cùng bài danh 6 đến 10 Thần Vương cường giả. Có một cái đứt gãy, loại thuyết pháp này, lúc này đây lại bị xác minh. Sau năm tên biến động to lớn như thế, năm người đứng đầu lại vững như bàn thạch, xếp hạng thứ 3 đại diễn thần vương, thực lực thật đáng sợ. Diệp Viễn vừa rồi đáng sợ như vậy một đạo công kích, lại bị hắn thuận tay ở giữa liền chôn vùi. Dù vậy, Diệp Viễn vẫn là dám như thế liếc hắn mặt mũi. Nếu như Lăng Thiên Thần Vương cùng đại diễn thần vương làm, ngày mai không muốn oanh động toàn bộ thần vực, đến Lục Lâm Phong tầng thứ này, phần lớn hỉ nộ không lộ. Thế nhưng hắn híp lại hai mắt. vẫn có thể để cho người ta nhận thấy được một tia tức giận. Xem ra, Lăng Thiên Thần Vương còn trẻ đắc chí, có chút tự cao tự đại a. Lục Lâm Phong thản nhiên nói, xem ra, đại diễn thần vương cậy già lên mặt, có chút không biết tự trọng a. Diệp Viễn không chút khách khí đổi trở về. T, mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái này, thực sự là đổi lên a. Lục Lâm Phong trong mắt hàn mang lóe lên, giọng nói dần dần lạnh xuống. Nói, Cơ lão đệ, người ta cũng coi như giao nhau một hồi. Thật muốn đến vạch mặt cấp độ sao? Diệp Viễn nhìn hắn, cười nhạt nói, Lục Lâm Phong, bổn thiếu hiện tại thật đúng là có chút bành trướng, muốn hướng ngươi lãnh giáo một phen đây. Lúc này đây, Lục Lâm Phong rốt cục nộ, mở miệng nói, như ngươi mong muốn. Tiếng nói vừa dứt, cũng không thấy Lục Lâm Phong có động tác gì. Diệp Viễn cùng Lục Lâm Phong sẽ cùng lúc biến mất ở trước mắt mọi người. Ngao Khiên đám người nhìn thấy một màn này, một lòng không khỏi nhắc tới. Đi ra nhiều năm như vậy, bọn họ đã biết thập đại thần vương là cái dạng gì tồn tại. Bọn họ có chút không hiểu nổi. Đại nhân vì sao lỗ mãng như vậy, không nên khiêu khích xếp hạng thứ ba đại diễn thần vương. Đối thủ này cùng trước đây có thể không giống nhau lắm a. Ngược lại là Nguyệt Mộng Ly sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng nổi lên lau một cái cười yếu ớt. Hiển nhiên là đoán được Diệp Viễn ý đồ. Ly Nhi cô nương, ngươi cười cái gì? Lẽ nào đại nhân thật có nắm chặt thắng được đại diễn thần vương? Ngao Khiên kinh ngạc nói. Ly Nhi cười nói, luận thực lực, Viễn ca hẳn là còn chưa phải là đại diễn thần vương đối thủ. Thế nhưng đại diễn thần vương muốn thắng hắn, chỉ sợ cũng là không dễ. Ngao Khiên đám người nghe vậy sững sờ, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Bên này, Diệp Viễn thấy hoa mắt, liền rơi vào trong trận pháp, cảm thụ một chút trận pháp uy lực. Diệp Viễn khẽ cười nói, chỉ có lục trọng trận pháp sao? Ta đại diễn thần vương, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường người. Ngươi trận đạo thực lực, lục mỗ lại quá là rõ ràng. Lục trọng trận pháp đối phó ngươi, đã là dư giả. Trong hư không truyền đến Lục Lâm Phong thanh âm, nhưng là phiêu hốt bất định. Căn bản phân rõ không rõ hắn phương vị. Lục Lâm Phong từng tại Dược Vương Điện trú lưu không ngắn thời gian. Đoạn thời gian kia Diệp Viễn cũng thường xuyên cùng hắn giao lưu tâm đắc. Cho nên, Lục Lâm Phong đối Diệp Viễn trình độ vẫn là rất dài, mặc dù Diệp Viễn thực lực bây giờ rất mạnh. Thế nhưng Lục Lâm Phong phán đoán, cái này lục trọng trận pháp đối phó Diệp Viễn đã đủ đủ. Thật sao? Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Hắn bắt đầu phá trận. Vô dụng, dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn lục trọng trận pháp chồng lên. Quy lực chính là Tống Thu Vũ cũng không khả năng phá vỡ. Người thay thế được hắn, thực lực coi như mạnh hơn hắn. Hả? Lục Lâm Phong chính khí định thần nhàn địa. Mà, chắc chắc Diệp Viễn phá không trận pháp. Thanh âm đột nhiên trở nên kinh ngạc không gì sánh được. Ngươi là làm sao làm được? Lục Lâm Phong vô cùng rung động. Hắn trận đạo, có thể nói cùng thần vực trận đạo, căn bản cũng không ở một cái vị diện tiến lên. Được xưng thần vực đệ nhị đinh chiêm quốc, đầy đủ suy tính cũng liền đến hắn lượng nặng trận pháp trình độ. Nếu như thực lực cường đại, lấy lực phá trận, Diệp Viễn thực lực bực này, ngũ trọng đã là cực hạn. Lục trọng, Diệp Viễn là tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Nhưng là, Diệp Viễn cũng không có lấy lực phá trận. Diệp Viễn hiện tại đang ở phá hủy trận cơ. Dấu bé trận đạo cửu chát dấu lớn, mỗi chồng lên nhất trọng trận pháp, uy lực ngay tại lấy gấp bao nhiêu lần tăng lên. Phá giải độ khó tự nhiên đã ở gấp bao nhiêu lần tăng lên. Rất nhiều trận pháp trọng chồng lên nhau, chính là trận đạo đại sư cũng tìm không ra trận cơ vị trí. Nhưng là Diệp Viễn, cư nhiên như là quen việc dễ làm, trong nháy mắt đã phá hư nhất trọng trận pháp. Lục Lâm Phong biến sắc, cũng không còn cách nào giống như trước đó như vậy bình tĩnh. Xem ra, thật đúng là coi khinh ngươi. Đã như vậy, cũng đừng trách Lục Mỗ không niệm tình xưa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.